Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 466. Người mới mộ địa, Liên minh đại hội. 466. Người mới mộ địa, Liên minh đại hội. Nhìn xem Pokemon trong đại sảnh, Suzy fan hâm mộ điên cuồng mà dâng lên, tìm đến Suzy muốn ký tên. Busora nâng chung trà lên chỗ ngồi, thêm đá nước quýt xanh uống một ngụm. Trong lòng chính âm thầm cảm thán, những thứ này fan hâm mộ đúng là điên cuồng thời điểm. Không nghĩ tới bọn này fan hâm mộ đột nhiên đầu gió nhất chuyển, biến thành càng thêm điên cuồng đem hắn chen chúc. Ngoại trừ số ít mấy cái nam tính nhà chăn nuôi fan hâm mộ còn chen tại Suzy bên người năn nỉ chụp ảnh chung bên ngoài, cái khác nữ tính nhà chăn nuôi tất cả đều đem Busora vây lại. Nếu như không phải bên người ngồi Kin Sawara cái này tiểu mập mạp, Busora đoán chừng đều muốn bị đột nhiên tuôn đi qua nữ sinh cho đẩy ngã. Cái kia, tốt, nhìn bên cạnh từng cái con mắt phát ra nóng rực ánh sáng nữ sinh, Busora trong lòng không khỏi vì đó một trận áp lực. Tiếp nhận cái thứ nhất nữ sinh đưa tới Pokebo, dùng không phai màu viết ký tên tại đối phương Pokebo bên trên, viết xuống Busora hai chữ. Mặc dù biết chính mình tại huấn luyện ra vòng tròn bên trong không nhỏ nổi tiếng, mà lại nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong đồng dạng có không ít người biết hắn. Bất quá hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình lại có bị người sùng bái vây quanh muốn ký tên. Một ngày, Busora không biết cái gì phiêu giật, hoa lệ nghệ thuật ký tên, thấy đối phương thái độ phi thường nhiệt tình, vì không cho đối phương quá khuyết điểm nhìn, tiếp nhận viết ký tên Busora nghiêm túc tại đối phương Pokebo bên trên viết xuống Busora hai chữ. Kiểu chữ trung quy trung củ, nhưng so với lúc trước cùng Celadon tập đoàn ký cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng lúc viết cũng còn phải nghiêm túc. Ta cũng muốn chấm ngoặc kép, mời cho ta ký tên chấm ngoặc kép. Gặp vây quanh ở bên người fan hâm mộ cũng không có bởi vì hắn trung quy trung củ công văn ký mà thất vọng về sau, Busora lúc này mới thở dài một hơi, tiếp nhận đối phương đưa tới Pokebo Pokemon Pokédex. Thương cảm, ba lô du lịch, ở phía trước ký Busora hai chữ. Ha ha, lần này ngươi dù sao cũng nên ăn giấm đi. Nhìn xem Busora bị một đám nữ fan hâm mộ chen chúc ở giữa, đáp ứng không xuể giúp đối phương ký tên, thậm chí mấy cái nhiệt tình nóng bỏng nữ fan hâm mộ nửa ngồi tại Busora bên người, để Busora tại các nàng cầu vai bên trên ký tên lúc, Erika một bên nâng chung trà lên chỗ ngồi chân châu trà sữa, một bên lấy cùi chỏ đỉnh một nhà bên cạnh Misty, nhếch miệng lên một tia chế nhạo cười xấu xa nói: ta làm gì ăn dấm a? Những người này đều chỉ là Busora-kun người sùng bái, mà ta mới là Busora-kun chân chính bạn gái. So với các nàng ta thế nhưng là may mắn nhiều lắm. Nếu là dạng này ta còn muốn ăn dấm, vậy liền quá bất cận nhân tình đi. Misty nâng lên trước mặt dừa nước trái cây, ủng ục ục hút một miệng lớn, mang trên mặt hạnh phúc mà thỏa mãn mỉm cười hướng Erika trở lại. Thịt đều bị ngươi ăn, đương nhiên sẽ không để ý người bên ngoài uống một ngụm canh. Quả nhiên khá hào phóng. Erika bên trong miệng nhai lấy chân châu trà sữa, mơ hồ không rõ nói: cái gì? Không có gì, chấm ngoặc kép, rốt cục đem nhiệt tình fan hâm mộ đuổi đi. Ăn cơm trưa Suzy đầu tiên là mang Busora mấy cái đến lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội hội trường nhìn một chút, làm liên tục mấy giới tuyển Mỹ đại hội quán quân, đồng thời lại là hoạt động chủ sự phương tạp chí chuyên mục tác gia cùng người mẫu. Busora mấy cái sớm đến hoạt động trên sân khấu cảm thụ một chút. Hội trường vô cùng lớn, kết quốc tê đài là mới lập nên, ngoại trừ tê đài bên ngoài còn lại thì là thính phòng. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít ghế trống vị, đoán chừng hội trường chí ít có thể dung nạp hơn vạn người xem. thật không hổ là nhà chăn nuôi thịnh đại nhất thi đấu sự tình. Từ hoạt động hội trường quy mô đến xem, so với nhà biểu diễn Thúy Bối Đại Hội, nhà cân đối, Hoa Lệ Đại Thịnh Điền, còn có huấn luyện gia Liên Minh Đại Hội, cũng nửa điểm không kém cỏi a. Tại Suzy quan hệ đặc quyền dưới, nhân viên công tác đem sân khấu lộng lẫy ánh đèn mở lên. Để Busora mấy cái tại T trên đài đi một chuyến quen thuộc một chút sân khấu. Quen thuộc tại vùng quê, núi rừng bên trong xuyên toa. Đột nhiên đứng tại tràn đầy đèn chiếu trên sân khấu. Cho dù là Busora lúc này cũng không khỏi vì đó cảm giác được rất gấp gáp. Ngược lại là Butterfree đấy đấy kêu to. Thoạt nhìn là phi thường mong đợi tiếp xuống Pokemon cuộc thi hoa hậu. Trước đó tại Saffron City thời điểm, Butterfree liền vì Busora thu được một viên Pokemon Contest vinh dự Ribbon. Bây giờ biến dị tiến hóa lột xác thành càng thêm mỹ lệ Butterfree. Không biết có thể hay không giúp hắn mang về một tòa tuyển Mỹ đại hội quán quân cúp đâu. Nguyên bản so sánh thi đấu thắng thua cũng không quá để ý Busora. Lúc này đột nhiên cũng đều biến thành mong đợi. Busora ngươi tại T trên đài động tác quá cứng ngắc lại, mà lại khí chàng hoàn toàn không có mở ra. Thừa dịp kế tiếp còn có 3 ngày thời gian, ngươi nhưng phải hảo hảo huấn luyện một chút nha. Giữa bằng hữu nói tới nói lui cũng không có cái gì quá lớn bận tâm. Đối với Busora tồn tại vấn đề, Suzy rất là ngay thẳng hỗ trợ chỉ đi ra, mà Erika cùng Misty hai cái đồng dạng nhẹ gật đầu. Nguyên bản không quá muốn tham gia tranh tài tiểu mập mạp. Tại Erika cùng Suzy khuyến khích dưới, lần này đồng dạng cùng một chỗ báo danh tham gia tranh tài. Tại trên sân khấu biểu hiện, Busora rất là xấu hổ phát hiện, Kinsawara cái này tiểu mập mạp vậy mà biểu hiện được so với hắn còn muốn thong dong. Tốt, đợi chút nữa trở về liền bắt đầu luyện tập. Busora thở dài một hơi. Hắn còn là lần đầu tiên tại ở một phương diện khác cảm giác được chính mình không tự tin. Hì hì, chấm ngoặc kép, khó được trông thấy Busora dạng này không có nắm chắc bộ dáng. Cho dù là một mực như cái ngoan nàng dâu Misty, lúc này cũng không nhịn được đi theo Erika, Suzy cùng một chỗ cười trộm. Pokemon tuyển Mỹ đại hội là nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong thịnh đại nhất thi đấu sự tình. Lần thứ nhất tham gia Pokemon đại hội, Busora mới phát hiện chính mình thật đánh giá thấp tuyển Mỹ đại hội long trọng trình độ. Pokemon tuyển Mỹ đại hội, nhà cân đối, Hoa Lệ Đại Khánh Điển, Galax Nữ Vương tranh bá thi đấu, Pokemon Liên Minh đại hội, cái này trên thực tế đều là cùng một trình độ thi đấu sự tình. Chỉ là hỗn hợp vòng tròn không đồng dạng, chú ý đồ vật cũng không đồng dạng. Nhà chăn nuôi luôn luôn được xưng là dồi dào nhất một quần thể. Rất nhiều Pokemon huấn luyện ra đều khát khao mình có thể kết giao đến một cái nhà chăn nuôi bằng hữu. Nếu như tại lữ hành bên trong có một cái nhà chăn nuôi làm đồng bạn, thời gian kia đừng đề cập nhiều thư thản. Nguyên tắc bên trong As lữ hành bên trong có Brock hỗ trợ. Bình thường cũng không có gặp As vì lữ hành kinh phí thao qua nửa điểm tâm. Mà lại As trên cơ bản không thế nào huấn luyện chính mình Pokemon. Kết quả quả thực là dùng trong tay mấy cái bảo bảo Pokemon. Một đường càn quét các lớn đạo quán. Tại Liên Minh Đại Hội bên trong lấy được chói sáng thành tích. Tại còn không có xuyên qua đến Pokemon thế giới trước đó, Busora cùng cái khác Pokemon giống như mê tâm thái, cảm thấy Ash cái này nhân vật chính thật sự là quá kém. Bị gọi đùa làm đồ ngốc hoàn toàn không phải là không có đạo lý. Nhưng mà chân chính xuyên qua đến Pokemon thế giới về sau, bản thân thực tế dung nhập Pokemon thế giới sinh hoạt, Busora mới biết được Ash gia hỏa này đã làm tốt lắm. Liên minh đại hội đối với người mới huấn luyện ra tới nói chính là một chỗ mộ địa. Một cái địa khu bình quân 230 tòa thành thị, hơn 200 thành trấn, gần 5-600 cái nông thôn. Mỗi một giới xuất đạo đồng thời lấy chức nghiệp Pokemon huấn luyện ra làm mục tiêu người mới. Không thiếu được có 5-600 gần 1.000 người. Nhưng mà cuối cùng thành công thu thập đủ 8 cái đạo quán huy chương. Sau đó thu hoạch được liên minh đại hội tư cách dự thi người. Thật ít càng thêm ít. Mà cho dù tham gia liên minh đại hội, tại cùng giới trước cường đại huấn luyện ra bên trong cạnh tranh. Đoán chừng đấu vòng loại cũng còn không có đi qua mấy vòng. Đều toàn bộ bị soát xuống tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.